Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ giá thì mua vàng thỏi mà cất vào két sắt chứ. Mắt Ngải Lãng cong cong vì cười, mồm nhanh hơn não. Cái món này chẳng hợp chút nào với khí chất của anh, đúng là quê một cục. Chưa nói hết câu, Lục Dạ An đột nhiên nghiêng người về phía trước, áp lực vô hình lan tỏa. Có phải gần đây khối lượng huấn luyện chưa đủ đô, cậu muốn tôi thêm vài hiệp nữa cho cậu không? Nụ cười trên mặt Ngải Lãng lập tức biến mất, đầu cậu ta lắc như trống bỏi. Không không không, chắc chắn đủ đô rồi, đủ đến mức sắp tràn ra ngoài rồi. Là tôi mắt kém, chiếc đồng hồ này đeo trên tay anh, phải gọi là một sự quý phái, uy quyền, cực kỳ hợp, cực kỳ tôn lên khí chất của anh. Lục Dạ An hừ lạnh một tiếng, cầm tập tài liệu đã ký trước mặt, bực bội ném về phía cậu ta. Cút đi, Ngải Lãng như được đại xá, vội vàng vơ lấy tập tài liệu, gót chân gọn gàng chạm vào nhau, chảo anh một cái rồi quay người định chuồn. Một chân vừa bước ra khỏi cửa lớn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Khoan đã, bước chân Ngải Lãng đột ngột dừng lại, cổ cậu ta hơi cứng ngắc quay về, sợ rằng anh thật sự định bắt mình tập thêm. Đội trưởng, còn có chuyện gì à? Lục Dạ An không nói gì, 10 ngón tay thon dài đan vào nhau trước ngực, các khớp ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức, dường như có điều gì khó nói đang do dự giữa đôi môi. Không khí trong văn phòng dường như ngưng động lại đôi chút, chỉ có tiếng gió khẽ khàng từ cửa thoát khí điều hòa. Vài giây sau, anh đứng dậy, đi về phía bộ ghế sofa đặt sát tường. Lại đây ngồi, anh hất cằm về phía chiếc ghế sofa đối diện, giọng nói không thể hiện cảm xúc. Có chuyện muốn hỏi cậu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như đối mặt với kẻ địch của Lục Dạ An, trong lòng Ngải Lãng đánh trống. Do dự một lát, cậu ta vẫn thành thật làm theo chỉ dẫn, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Lục Dạ An, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Rèm lá sách cắt nắng thành những tia vàng dài mảnh, chiếu lên mũi đôi quân bốt của Lục Dạ An. Vệt đen cứng nhắc đó dưới ánh sáng lại hiện lên đôi phần mềm mại. Lục Dạ An bắt chéo chân dài, đường quay hàm hơi căng cứng. Sau một hồi im lặng, anh mở lời, mang theo chút do dự khó nhận ra. Tôi có một người bạn. Phụt, cái kiểu mở đầu này thật sự quá kinh điển, Ngải Lãng không nhịn được, trực tiếp bật cười thành tiếng, tiếng cười thoát ra từ khoang mũi, như một quả bóng bị chọc thùng. Lục Dạ An nhướng mày, giọng nói trầm xuống một tông. Cười cái gì, khụ khụ, không có gì à? Ngải Lãng cố hết sức nín cười, hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Anh cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Lục Dạ An hoài nghi quét mắt nhìn cậu ta hai giây, đầu ngón tay vô thức đặt trên chiếc đồng hồ đeo tay vàng dòng sáng chói kia, nhẹ nhàng vê, TV, mép kim loại lạnh lẽo, rồi mới mở lời. Tôi có một người bạn, gần đây cậu ấy gặp phải một số vấn đề tình cảm. Anh dừng lại, ánh mắt dừng ở một góc bàn trà, giọng điệu cố ý giữ bình tĩnh. Tôi không có kinh nghiệm về khoản này, không thể cho cậu ấy lời khuyên. Nghe nói cậu từng yêu rồi phải không? Cho nên tôi muốn hỏi giúp cậu ấy, xem cậu có thể đưa ra giải đáp gì không? Mắt Ngải Lãng lập tức sáng bừng, lưng không tự chủ thẳng hơn một chút, thong thả chỉnh lại bộ quân phục của mình, mang theo vẻ đắc ý, cuối cùng cũng đến lượt mình ra trận. Ôi, đội trưởng, anh đúng là hỏi đúng người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chuyện yêu đương của tôi đều là chuyện cũ từ thời cấp 3 rồi, nhưng dù sao cũng hơn anh tờ giấy trắng này, anh cứ hỏi đi, tôi xin rửa tay lắng nghe. Cách chương,